Vũ thần chúa tể, chương 1388, vẫn là nam nhân sao? Góc truyện audio.com, oanh, năm ngón tay hợp lại, chỉ thấy Tần Trần thân thể nghiền, tại kinh khủng chân nguyên xuống bị trong nháy mắt mẫn diệt. Hóa thành hư vô, nhưng chân nguyên một bên, không gian khí tức bao phủ mà qua, một đạo tàn ảnh xuất hiện, hóa thành Tần Trần chân thân. Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần lợi dụng không gian áo nghĩa, tránh thoát Âu Dương Na Na một kích này. Tự nhiên không có bị dù cho một chút xíu thương tổn. Lăng Nghĩa đám người nhất thời há hốc mồm. Cái gì? Tần Trần vậy mà thật tiếp Âu Dương Na Na một chiêu. Hơn nữa một điểm thương thế cũng không có. Kháo! Tiểu tử này cũng quá xảo trá. Tần Trần nhoẻn miệng cười. Nói. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tạm biệt không tiễn. Ngươi. Âu Dương Na Na đầu tiên là sững sờ. Sau đó giận tím mặt. Nàng tự nhiên biết là phía trên Tần Trần làm. Tiểu tử này thật đúng là giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng nắm giữ không gian áo nghĩa. Có cường đại bảo mệnh năng lực. Lại cố ý ra sức khước từ, cố ý khích nàng xuất ra hoàng dược đến đánh đố. Quá âm hiểm, quá giảo hoạt, này còn là một người đàn ông sao? Cố lão còn lại là vuốt râu mỉm cười. Nguyên lai Tần Trần nắm giữ một chiêu như vậy không gian bí kỹ. Khó trách dám đánh như vậy đánh cuộc. Ha ha, cái này Âu Dương Na Na xem như là ngã chồng vó. Âu Dương Na Na trợn mắt xem Tần Trần sau một lúc. Nói. Tiếp ta một chiêu nữa. Không phải nói chỉ cần tiếp một chiêu sao? Tần Trần kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ? Ở đây nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi thế nhưng đan các thánh nữ. Không có nói không giữ lời chứ? Âu Dương Na Na quả thực bá đạo. Nhưng là đồng dạng ngạo khí. Nghe Tần Trần vừa nói như thế, không khỏi đỏ mặt lên, lấy thân phận vốn không nên ra tay với Vũ Vương. Hiện tại xuất thủ một lần không tính là, lại còn nghĩ đến lần thứ hai. Quá mất mặt, thế nhưng, nàng nếu là không đem Tần Trần đánh ngã, lúc trước đánh đố liền thua, chẳng những phải nhẫn bị Tần Trần ở tại đối diện nàng, còn muốn chịu được kẻ khác tin đồn. Nàng làm sao nhận được? Có dũng khí tiếp ta một chiêu nữa sao? Nàng chỉ có thể như thế tiếp tục kích tướng. Tần Trần đưa tay đưa ra. Sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Lấy thêm 5 cây hoàng dược. Đều phải qua 1000 năm. Ta có thể suy tính một chút. Một đã ngoài 1000 năm dược linh hoàng dược. Là hiện tại Tần Trần thiếu nhất. Đợi lát nữa tiến nhập cổ ngu giới sau. Tất nhiên sẽ cần dùng đến. Ngươi tại sao không đi đoạt? Âu Dương Na Na cả giận nói. 5 cây một đã ngoài 1000 năm dược linh hoàng dược. Đối với nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Trong gia tộc là có tiền. Có nàng dù sao còn trẻ. Ngươi đã không lấy ra được. Vậy cho dù đánh đố sẽ thấy tốt thì lấy. Đạo lý này ta còn là hiểu. Tần Trần cười híp mắt nói. Ngươi, Âu Dương Na Na tức điên, lúc này lui bước giống như thất bại trong gang tấc. Nàng hít sâu một hơi, cả giận nói, 5 cây ta không có, trên người ta chỉ cần 3 cây, có thể cho ngươi, nàng chỉ là nửa bước dược hoàng, còn không cách nào luyện chế chân chính hoàng phẩm đan dược. Lại nói lập tức phải tiến nhập cổ ngu giới. Ai sẽ mang theo một đống lớn hoàng cấp linh dược chạy khắp nơi? Mới 3 cây à, Tần Trần sờ cằm một cái. Giống như ít một chút. Ta cảm thấy vẫn là thấy tốt thì lấy. Coi vậy đi, ta, Âu Dương Na Na mau tức thổ huyết. Âu Dương Na Na, ta tới thay ngươi cho. Thiếu 2 cây 1000 năm hoàng phẩm linh dược thật sao? Ta chỗ này có, Lăng Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Đi tới, người cho nói, được thêm vào lại thêm 100 triệu thượng phẩm chân thạch. Tần Trần nói, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Lăng Nghĩa nổi giận, 100 triệu thượng phẩm chân thạch, tiểu tử này rõ là nghèo điên. Điều này sao có thể? Tần Trần chỉ cần tiếp Âu Dương Na Na một chiêu là có thể kiếm được 5 cây hoàng cấp linh dược, 100 triệu thượng phẩm chân thạch. Hắn cho là mình là ai? Hơn nữa ở chỗ này không thể giết người. Âu Dương Na Na nhiều nhất đem hắn trọng thương mà thôi. Lấy trọng thương vẫn như thế nhiều tổn thất. Quá không hợp tính. Yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không cầm. Như vậy, nếu như ta có thể đón lấy Âu Dương Na Na một chiêu. Những thứ đồ này ta vẫn thu. Nếu như ta không tiếp nổi. Chẳng những đem này 5 cây hoàng cấp linh dược cùng 100 triệu thượng phẩm chân thạch trả lại cho các ngươi. Ta còn thêm vào đem lúc trước 3 cây hoàng cấp linh dược trả lại cho các ngươi. Cộng thêm 100 ức trung phẩm chân thạch. Như thế nào đây? Tần Trần ngẩng đầu, mũi vểnh lên trời nói. 10 tỷ trung phẩm chân thạch. Ngươi lấy ra sao? Lăng Nghĩa cười nhạt. Tần Trần cũng không lời thừa. Theo trên thân xuất ra chân thẻ. Ta giàu gì cũng là lần này đan đạo đại bỉ quán quân. 10 tỷ trung phẩm chân thạch sẽ không lấy ra được. Huống chi, hai vị này cũng là bằng hữu ta. Coi như là ta không lấy ra được. Ngươi có thể tìm bọn họ muốn. Tần Trần nhất chỉ Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo vội vàng xua tay. Mẹ, không có việc gì kéo hai người bọn họ làm gì. Có thể hay không có chút mặt. Mọi người căn bản không quen có biết hay không. Lần này. Ngược lại đến lượt Âu Dương Na Na cùng Lăng Nghĩa do dự. Lần này đánh cuộc quá lớn. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Đặc biệt Tần Trần lúc trước một chiêu kia cũng để cho hai người có một ít cảnh giác. Không dám tùy ý đáp ứng. Làm sao? Không dám. Tần Trần mỉm cười. Không dám liền cút nhanh lên. Còn cái gì vũ vực thiên kiêu? Đàn các thiên tài gì? Điểm này mật cũng không có. Cũng dám gọi ta môn xuống bốn vực người là dân đen. Không bằng dứt khoát trở lại tắm một cái ngủ đi. Muốn tán gái. Không ít hơn một chút tiền vốn sao được. Tần Trần khinh miệt nhìn Lăng Nghĩa. Xem thường nhất cố. Mẹ, Lăng Nghĩa trong nháy mắt bị làm tức giận. Bị Tần Trần như thế cái xuống bốn vực dân đen chỉ vào mũi mắng. Cái mặt này hắn ném không lên. Không phải là 100 triệu thượng phẩm chân thạch sao? Ta ra, Lăng Nghĩa theo trên thân lấy ra một tờ chân thẻ. Sau đó lại lấy ra hai cây hoàng cấp linh dược. Thoáng cái ném tới Tần Trần phía trước. Ta đại tiểu thư, người đây, Tần Trần đối Âu Dương Na Na nói. Âu Dương Na Na sắc mặt biến đổi một cái. Ngẫm lại, lúc trước nàng chỉ là sơ suất. Thật, nếu như không nên kinh thường, nàng căn bản không khả năng bị Tần Trần lừa bịp được. Đan các tổng bộ thánh nữ, sao lại yếu như vậy? Được, trở lại, nàng lại lấy ra 3 cây tiên dược, đều là một đã ngoài ngàn năm dược linh. Cũng chỉ có nàng như vậy thế gia người thừa kế. Đan các tổng bộ thánh nữ mới có như vậy thân gia. Tần Trần vui vẻ tiếp nhận, mặt tươi cười. Nói, được, đủ, đến đây đi, Âu Dương Na Na hít sâu một hơi, trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải không giống với. Vù vù, nàng trên đỉnh đầu, có một đầu phượng hoàng hư ảnh hiện lên, tản mát ra sợ hãi thiên cổ hỗn độn khí tức, là Âu Dương thế gia cổ hoàng huyết mạch, hơn nữa một chiêu này, là Âu Dương thế gia chấn tộc bí thuật tiên hoàng tuyệt sát thuật. Chiêu này xuống, bát giai sơ kỳ võ hoàng đều phải bị tuyệt sát. Tiểu tử kia chịu đựng được sao? Xem ra Âu Dương Na Na là động chân nổ. Tiểu tử này rõ là tự tìm cái chết. Không biết trời cao đất rộng, lại dám làm tức giận Âu Dương thánh nữ. Ha ha ha, người này phải thua chắc chắn. Đám người kinh hãi. Nhìn Âu Dương Na Na đỉnh đầu cổ hoàng hư ảnh, chấn động không gì sánh nổi. Lần này xuất thủ, để ngừa vạn nhất, Âu Dương Na Na vừa lên đến trực tiếp liền thôi động gia tộc chí cao bí thuật. Lại, kể cả huyết mạch thôi động, tức khắc một cổ hơi thở hồng hoang dũng động. Nàng giống như trở thành một đầu đến từ thời kỳ viễn cổ hồng hoang cự thú. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ, cách Trương.